Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, thật là sống gặp quỷ. Xe ngựa rèm bị mở ra. Sau đó một đôi dường như thanh thủy đôi mắt đánh giá Dương Vân. Là một thiếu nữ, dung mạo tú lệ cực kỳ, như là minh châu xinh choáng lộng lẫy. Mà lại giữa lông mày vẫn là lộ ra một cỗ trầm hương thư quyển chi khí, càng lộ vẻ hắn linh động. Ta muốn đi Đại Tùy Quốc Đô tiến hành khảo hạch, thế nhưng là gặp chút khó khăn. Dương Vân nhìn một chút chính mình toàn thân phế phẩm dáng vẻ rất là thế nhưng không có cách. Lúc trước tại cái kia liên miên sơn mạch rừng rậm bôn ba ba ngày, quần áo trên người đều nhanh là phế. Hoàn toàn không có linh thạch hay không có đức hạnh lý. Muốn cách ăn mặc một chút đều là không cách nào. Vừa vặn, chúng ta cũng là muốn đi Đại Tùy Quốc Đô. Nếu như không ngại, có thể cùng nhau đi tới. Nữ tử này quá thiện lương. Tại Dương Vân trong mắt, cái này tú lệ thiếu nữ lập tức thành từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ. Cảm động trong lòng của hắn đều là ào ào không ngừng. Không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Trước tiên ngồi lên xe ngựa lại nói. Tuy nói học viện cái gì chính mình không thích, nhưng vì không để cô thất vọng, có thể giãy giụa một chút vẫn là muốn giãy giụa một chút. Bất quá vừa là mặt dạn mày dày lên xe ngựa, lập tức mấy đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp hướng hắn bắn đi qua. Sư muội, ngươi như lại là như thế này, chúng ta còn thế nào hảo hảo đi đường? Mở miệng chính là một vị nam tử, mày kiếm mắt sáng, thân hình anh tuấn, trên mặt của hắn bao hàm một tia nộ khí. Tất nhiên là Dương Vân vừa mới đi lên, sắc mặt của hắn trực tiếp đều là trầm xuống. Sư huynh, thiện chí giúp người, chính là tu hành gốc rễ. Ngươi nhìn hắn cô đơn đầu đường, kiếm mờ mịt, nhất định là gặp khó xử sự tình. Giờ phút này giúp đỡ một nắm, đối với chúng ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Nam tử kia nhíu nhíu mày mang theo tức giận nói, thế gian cực khổ nhiều người đi, chẳng lẽ sư muội ngươi còn nghĩ từng cái tương trợ? Lúc trước ngươi muốn cứu trợ cái kia không rõ lai lịch nam nhân không nói, hiện tại lại giúp một cái, nhìn một cái này êm đẹp xe ngựa, hiện tại cũng bị tao đạp thành bộ dáng gì. Về phần nói lại giúp cái này một cái, Dương Vân cũng là cảm khái phi thường. Bởi vì mới vừa lên xe ngựa thời điểm hắn liền phát hiện, tại phía sau cùng còn có một cái khác thiếu niên, mà thiếu niên này dáng vẻ cơ hồ cùng chính mình không có chút nào khác nhau. Một thân phế phẩm phong trần mệt mỏi, chính mình cùng hắn ngồi cùng một chỗ, quả thực chính là cá mè một lứa. Về phần nam tử kia vừa nói xong, một cái khác khí khái anh hùng hừng hực nam tử tiếp lời nói. Đại sư huynh nói không sai, sư muội ính là tâm địa quá tốt, cái gì a miêu a cầu đều phải giúp sấn. Cái tính tình này nếu là không thay đổi, tương lai sớm muộn phải bị thua thiệt. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta nhìn hai người này quanh thân khí chất lộng lẫy hồn nhược thiên thành. Không giống loại kia lấy oán trả ơn hạc người. Hy vọng mấy vị sư huynh không cần thiết tại vấn đề này dây dưa. Như thế bị quở trách, thiếu nữ trên mặt có chút hủy khuất. Chỉ sợ Dương Vân nghe được sinh khí, vẫn là đáp lại chớ trách cười yếu ớt. Dương Vân trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Không sai, chính mình là tao ngộ chút khó khăn, có thể đó cũng không phải mình bị người lên án lý do. Cái gì gọi là trà đạp lập tức xe, cái gì gọi là a miêu a cầu, nếu như không phải thiếu nữ này cùng hai người có chỗ quan hệ, chỉ sợ sớm nhịn không được động thủ. Dù sao thiếu nữ kia giúp mình được cho một phần ân tình, như là bởi vậy để nàng khó xử, chính mình chẳng phải là rất không tử tế. Ta biết, xe ngựa ngừng một chút đi, ta cái này xuống dưới, miễn cho ở đây chướng mắt. Dương Vân vừa nói xong dự định đứng dậy, thiếu nữ kia chính là gấp, chậm đã, Lúc trước ngươi không phải nói cũng muốn đi Đại Tùy Quốc đô khảo hạch sao? Nơi đây khoảng cách Đại Tùy Quốc đô rất xa. Nếu là đi bộ tiến về, chỉ sợ muốn bỏ lỡ lần khảo hạch này. Dương Vân nghĩ nghĩ hỏi. Rất xa xôi sao? Đi bộ chí ít 11-12 ngày. Lúc kia chắc hẳn khảo hạch sớm đã kết thúc. Cái này xác thực rất nháo tâm. Mấu chốt là, hiện tại chính mình cũng không biết đường a. Nếu quả thật phải không đuổi kịp khảo hạch, cô khẳng định sẽ thất vọng. Tiểu sư muội, nhân gia muốn đi, liền để hắn đi tốt. Nghề này một đoạn đường nhặt một người. Cái này nếu là đi đến Đại Tùy Quốc đô, chúng ta xe ngựa này vẫn không được cứu trợ đứng. Cái thứ ba nam tử là một cái tóc ngắn đau đầu. Thần sắc phía trên tự mang hung ác, nghe hắn đồng dạng có chút không vui nói, mà lại ta cảm thấy hai người này hành tích rất là khả nghi. Tiểu sư muội từ nơi nào nhìn ra được hai người lộng lẫy? Hai người bọn họ dáng vẻ cùng tên ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Cái này, chỉ là ta người cảm giác. Thiếu nữ cắn môi một cái trong thanh âm thoáng mang một tia quật cường. Đau đầu nam tử hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên chuyển hướng Dương Vân nói. Không nói đến cái khác, ta hỏi ngươi, tại sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Chớ có nói cho ta ngươi cũng gặp phải cường nhân cho nên như vậy. Biên lý do ít nhất cũng cho ta biên giống một điểm. Tam sư huynh, ngươi chớ có quá mức. Hai người bọn họ đều là muốn tham gia khảo hạch. Tương lai nói không chừng chúng ta vẫn là cùng một kỳ học sinh. Tam sư huynh cười khẩy nói. Ngươi xem bọn hắn hai cái. Liền này thiên phú tư chất còn lộ ra lộng lẫy. Thế mà còn nghĩ thông qua khảo hạch. Không phải là ta xem thường bọn họ. Học viện khảo hạch đạt tiêu chuẩn tỷ lệ luôn luôn tại ba thành. Liền ngay cả chúng ta bốn người có thể hay không toàn bộ thông qua vẫn là cái vấn đề. Huống chi là bọn hắn, cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, người làm không được sự tình người khác chưa hẳn liền làm không được. Dương Vân trở ngại thiếu nữ, mặt mũi lười nhác cùng nàng mấy vị sư huynh cãi lộn. Nhưng cho dù tốt tính tình cũng có cái hạn độ, nhanh mồm nhanh miệng, ta lại hỏi ngươi, ngươi tại sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Đồng môn của ngươi đâu? Cái này nam nhân là nửa đường gặp cướp đường cường nhân. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như hắn? Tam sư huynh cái này rõ ràng là đang ép hỏi. Bất quá muốn nói bên cạnh vị thiếu niên này. Thế mà cùng chính mình lẫn vào đồng dạng thảm. Dương Vân chính là tùy tiện dùng thuật thăm dò xem xét. Kém chút không có tại chỗ mộng bức. Tần Giao Cầm, tam tài cảnh đệ tứ trọng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn thế mà là nữ. Làn da là trắng nõn một điểm. Thế nhưng là rõ ràng có hầu kết a, mà lại hoàn toàn không giống như là ngụy trang. Thuật thăm dò đạt được nàng là nữ, mà con mắt nhìn thấy lại là nam nhân. Mà lại tại Tần Giao Cầm quanh thân hoàn toàn không có điều tra đến nguyên lực ba động bao quát huyễn. Thuật khí tức ba động. Bởi vậy có thể nói rõ, hắn hẳn không có ngụy trang, nếu không thuật thăm dò tuyệt đối có thể khám phá, thật là sống gặp quỷ, làm sao ngay cả lý do cũng biên không ra rồi. Mắt thấy tam sư huynh như vậy cười lạnh, Dương Vân tức giận nói, ta cũng không phải gặp được cướp đường cường nhân, mà là gặp yêu thú ma vật, cho nên ở bên kia rừng rậm chạy mấy ngày, cho nên liền cái dạng này đi. Ngươi nói là lạc nhật chi sâm. Nghe thiếu nữ tiểu sư muội nói lạc nhật chi sâm, ở đây toàn bộ người bỗng nhiên lập tức đồng loạt nhìn về phía Dương Vân. Đúng vậy a, làm sao vậy, có vấn đề sao? Thêu dệt vô cớ, nói bậy nói bạ. Kia lạc nhật chi sâm là địa phương nào? Liền ngươi một cái lưỡng nghi cảnh còn ở trong đó chạy mấy ngày, nói dối có thể muốn chút mặt sao? Dương Vân liếc mắt, thật là, chính mình nói thật còn không người tin đây là sao? Tam sư đệ, xem ở tiểu sư muội phân thượng tạm thời chúng ta liền không cường nhân chỗ khó. Đại sư huynh giờ phút này liếc nhìn Dương Vân cùng Tần Giao cầm một cái nói. Bất quá hy vọng hai người các ngươi còn lại trên đường có thể an phận thủ thường. Nếu không cho dù tiểu sư muội cầu tình, ta cũng sẽ đuổi các ngươi xuống xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.